Trưởng Hoan, chương 268, tìm tới. gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siujig nhìn Lạc Xanh nắm tay xâm nhập nam tử trung niên trong ngực, Vệ Hàm ánh mắt nháy mắt có chút đăm đăm, cũng may hắn coi như bảo trì bình thản, cũng không có làm ra ngăn trở cử động. Lạc Xanh rất nhanh thu tay lại, nhìn một chút vật trong tay, lạnh giọng hỏi nam tử trung niên. Đây là cái gì? Trong tay nàng rõ ràng là một cái dài không quá ba tấc gỗ đào búa. Còn mang ấm áp gỗ đào búa lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, làm nàng theo lọn tóc lạnh tới chân theo sau. Vào kinh trên đường tao ngộ trận kia truy sát, nàng từng từ truy sát nàng người trên thi thể phát hiện cái này. Mà bây giờ, lại tại bắt đi tiểu thất trên thân người phát hiện. Nam tử trung niên tựa hồ bị thiếu nữ tật âm thanh tàn khốc kinh hãi, lúng ta lúng túng nói. Hộ thân phù, Lạc Xanh giọng nói lạnh hơn, thấu chắc chắn. Đây không phải hộ thân phù, đây là đại biểu một loại nào đó thân phận tín vật. Nam tử trung niên con ngươi co rụt lại, nhìn Lạc Xanh ánh mắt khó nén kinh ngạc. Cái này gỗ đào búa nhìn 10 phần bình thường, rất khó tưởng tượng có người sẽ khi nhìn đến nháy mắt liên tưởng đến một loại nào đó tín vật. Mà Lạc Xanh cũng từ đối phương trong sự phản ứng tìm được đáp án. Quả nhiên người trước mắt này cùng vào kinh trên đường truy sát nàng người có liên quan. Đồng bọn của ngươi đem tiểu thất thế nào? Phát hiện gỗ đào búa, Lạc Xanh có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, mà nàng dưới mắt quan tâm nhất không thể nghi ngờ là tiểu thất sinh tử. Nam tử trung niên có chút gấp, thật không có đồng bọn. Vậy ngươi giải thích như thế nào cái này? Lạc Xanh nắm chặt gỗ đào búa. Nam tử trung niên cau mày nói. Đây đúng là ta lúc làm sát thủ tín vật, nhưng ta đã thoát ly cái kia thân phận nhiều năm, không cùng trước kia người liên lạc qua. Lạc Xanh sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, ánh mắt hướng về phía Kim Thủy Hà. Chỗ gần quạnh quẽ hắc ám, nơi xa sáng như ban ngày, rộng lớn kéo dài, Kim Thủy Hà không biết thông hướng phương nào. Nếu như đứt mất điểm ấy liên hệ, muốn tìm được tiểu thất không khác mò kim đáy biển. Lạc Xanh nhịn không được run lập cập, cảm nhận được cuối thu lạnh. Một cái tay rơi vào nàng đầu vai. Lạc Xanh ngoái nhìn, trong bóng đêm, nam nhân thâm thúy ngũ quan nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Có lẽ nhu hòa không phải hắn ngũ quan, mà là đáy mắt thâm tàng ôn nhu. Trước không nên gấp, chúng ta cùng một chỗ tìm xem nhìn. Làm sao tìm được, Lạc Xanh cũng không có đạt được quá nhiều an ủi, nhưng ở loại thời điểm này, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Vô luận hy vọng cỡ nào xa vời, không đến cuối cùng một khắc cũng không thể từ bỏ. Hai người ven bờ đi mấy chục trượng, đối diện có người chạy tới. Mặt của người kia ở trong màn đêm dần dần rõ ràng, lệnh Lạc Xanh vô ý thức chậm lại bước chân. Đối diện chạy tới người trẻ tuổi nhìn có chút quen mắt. Nàng không khỏi nhìn về phía người bên cạnh, Vệ Hàm thấp giọng nói, là Thạch Diễm đại ca tia lửa. Lạc Xanh giật mình, nàng đã sớm nghe Thạch Diễm đề cập qua hắn mặt trên còn có hai vị huynh trưởng, chỉ là một mực chưa thấy qua. Tia lửa nhìn so Thạch Diễm lớn 4-5 tuổi cứ việc đi rất gấp, thần sắc y nguyên trầm ổn. Chủ tử, tia lửa tại một trượng có hơn ngừng lại, hướng Vệ Hàm ôm quyền hành lễ. Vệ Hàm bình tĩnh hỏi, như thế nào, tìm được, Lạc Xanh hô hấp cứng lại. Tìm được, là nàng nghĩ ý tứ kia sao? Người đâu, tình huống thế nào? gocchuyenaudio.com. Tình huống không tốt lắm, đã ấn ngài an bài trực tiếp mang đến Thanh Hạnh đường phố. Lạc Xanh nghe được kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Hàm. Vệ Hàm bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo, còi huýt kéo dài to rõ, dù là tại thanh âm này phân tạp Kim Thủy Hà bờ cũng có thể truyền ra rất xa. Cộc cộc tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh một bạch mã chạy đến Vệ Hàm bên người, thân mật cọ tay của hắn. Vệ Hàm trở mình lên ngựa, hướng Lạc Xanh vươn tay. Đi lên, lần này giọng nói không có thương lượng, mà Lạc Xanh nháy mắt đoán được đối phương làm như thế nguyên nhân, không chút do dự đưa tay ra. Một rộng một mảnh hai cánh tay đan xen, Lạc Xanh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, lại kịp phản ứng lúc đã ngồi ở Vệ Hàm trước người. Đại bạch ngựa phảng phất cảm giác được chủ nhân bức thiết tâm tình, như một đạo bạch quang xông phá nồng đậm bóng đêm, chạy phương xa mà đi. Bạch mã chạy rất nhanh, gió đang bên tai gào thét. Vì để cho Lạc Xanh nghe được rõ ràng, Vệ Hàm ghé vào bên tai nàng giải thích. Biết định ngày hẹn địa điểm ta liền phái một số người tại Kim Thủy Hà phụ cận tìm kiếm, bất quá Kim Thủy Hà phạm vi quá lớn, muốn tìm đến người tìm vận may thành phần tương đối nhiều, vì lẽ đó làm trễ nải một chút thời gian. Ta dặn dò qua tia lửa bọn hắn, nếu như tiểu thất tình huống còn tốt liền dùng canh giữ ở Kim Thủy Hà nơi đó đại phu, nếu là tình huống tương đối nghiêm trọng liền trực tiếp đưa đến thần y nơi đó đi, bất quá cái này muốn là cô nương ra mặt. Lạc Xanh có chút rời sắc mặt gật đầu ra hiệu nghe được. Nàng kỳ thật có nhiều chuyện muốn nói thế nhưng là tiểu thất an nguy liên lụy căng cứng tiếng lòng, làm nàng không lo được nói. mà ở trong lòng, nàng không thể không đối ngồi chung một kỵ cái này nam nhân nhìn với con mắt khác. Vô luận là an bài thủ hạ tìm tới tiểu thất vẫn là phân phó thủ hạ đem thụ thương tiểu thất trực tiếp đưa đến thanh hạnh đường phố cùng không chút do dự mang nàng chạy tới, đều có thể nhìn ra hắn cân nhắc chu đáo. Thấy Lạc Xanh không có mở miệng, Vệ Hàm cũng không hề nói, giật dây cương một cái tăng nhanh tốc độ. Bạch mã cất vó chạy vội, hai bên ốc xá bay lượn mà qua, Lạc Xanh rốt cục thấy được có gian tửu quán trước cửa bốc lên màu xanh rượu màn trướng. Qua lâu rồi tửu quán đóng cửa thời gian, cửa hàng khác cũng đóng cửa, nguyên bản náo nhiệt thanh hạnh đường phố trở nên rất yên tĩnh, tiếng vó ngựa dồn dập lộ ra 10 phần rõ ràng. Vệ Hàm bỗng nhiên kéo một phát dây cương, bạch mã tại có gian tửu quán trước cửa dừng lại. Hắn tung người xuống ngựa, đưa tay đi đỡ Lạc Xanh. Lạc Xanh đã lưu loát nhảy xuống tới, sửa lại một chút che kín mặt mày toái phát, vội vàng hướng đối diện y quán đi. Vệ Hàm kéo nàng lại, người còn chưa tới. Không tới, Lạc Xanh ngạc nhiên, không phải nói trực tiếp đưa tới rồi sao? Thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa mới vuốt đến sau tai toái phát lại rủ xuống, quét nàng bị gió thổi đỏ hai gò má. Vệ Hàm nhịn không được nghĩ vươn tay, giúp nàng chỉnh lý một chút nghịch ngợm sợi tóc. Hắn đến cùng khắc chế phần này to gan xúc động, nói. Tia lửa hẳn là vừa phát hiện tiểu thất liền lập tức đến bẩm báo ta. Tiểu thất tình huống không tốt, đưa tới phải ngồi xe ngựa, tính thời gian khẳng định không có chúng ta mau. Chúng ta sớm đổi tới, trước tiên có thể đem thần y thỉnh tốt. Cocchuyenaudio.com. Đối với Vệ Hàm lần này an bài, Lạc Xanh tán thành nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào nắm cổ tay nàng trên bàn tay lớn kia. Đã dạng này, nàng vẫn là phải đi đối diện y quán, hắn giữ chặt nàng làm gì? Vệ Hàm cũng kịp phản ứng, vội vàng buông tay ra, nghiêm túc nói. Là cô nương, chúng ta mau tới thôi. Lạc Xanh kéo ra khóe miệng, vội vàng đi qua gõ cửa. Cửa gõ mấy cái, mới kẹt kẹt mở ra. Muộn như vậy, ai vậy? Thủ vệ đồng tử một mặt không kiên nhẫn hỏi. Thấy rõ ngoài cửa người bộ dáng, thủ vệ đồng tử lập tức thanh tỉnh. Là cô nương, ta tìm thần y có việc. Thủ vệ đồng tử cái chần chờ một cái chớp mắt liền tránh ra. Vậy ngài trước tiến đến đi. Lạc Xanh nhấc chân vượt qua cánh cửa. Thủ vệ đồng tử đầy trong đầu xoay quanh. Là cô nương lại tới. Suy nghĩ, dùng sức đóng cửa. Một cỗ càng lớn khí lực đỉnh trở về, đẩy cửa ra. Vệ Hàm nghiêm mặt nói, còn có người, cách chương.